Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, giải ước phong ba, 295 lại nói vừa rạng sáng ngày thứ hai. S giải trí bộ phận nhân sự cùng pháp vụ bộ phận đừng nhận được một phần luật sư văn kiện. Xác thực nói là một phần, giải ước văn kiện là do trường Hồng luật sở phát ra, vốn là nổi danh luật sở một trong. Thụ lý người là Hải Thị nổi danh Đại Trạng Lâm Hiến. Người ủy thác thì là Từ Tư Tư. Nàng muốn cùng công ty giải ước. Này một phần luật sư văn kiện. Liên cùng Thanh Thiên Bạch Nhật bên trong nổ vang một đạo buồn bực thanh âm lôi điện lớn. Sáng sớm, nổ cả người sự tình bộ. Toàn bộ pháp vụ bộ trong nháy mắt mở nôi. Từ Tư Tư thái độ rất là kiên quyết. Nàng có lại chỉ có một cái tố cầu. Liền là thuận lợi cùng công ty giải ước, về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, do tha phương toàn quyền phụ trách, sáng sớm, bộ phận nhân sự, pháp phụ bộ, bao quát toàn bộ truyền hình điện ảnh bộ nghệ thuật biểu diễn cấp lãnh đạo toàn bộ đều đã bị kinh. Động, phải biết, Từ Tư Tư có thể nói là năm nay toàn bộ công ty thậm chí toàn bộ ngành giải trí kiếm lợi nhiều. Nhất có đủ nhất lực bộc phát một nữ nghệ nhân. Nàng không chỉ có tận tụy, rất nhiều tác phẩm ra thân, người đeo số hạng quốc tế trong nước nghiệp giới thưởng lớn. Trên thân càng là một lần cõng 10 cái đỉnh xa xỉ đại ngôn. Từ khi trước đây không lâu thẳng đến gặp người cái kia ngăn chương trình giải trí phát sóng đến. Nay, liền liền thoáng kém nhân khí cũng dần dần bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Một đường giá cao không hạ, nhất là cái này quỳ đến nay. Nàng càng là lấy sức một mình sinh sinh đồ quay bua bảng danh sách dài đến nửa tháng lâu. Bây giờ, của nàng mấy bộ phim cùng phim truyền hình lục tục ngo ngoe muốn chiếu lên. Nhất là, hai ngày trước mới vừa lên chiếu cái kia bộ cổ trang mảng lớn. Một khi truyền ra thuận tiện bình như nước thủy triều, kịch bản chi mới lạ, chế tác chi tinh lương, diễn kỹ chi tinh xảo. Có thể nói là trực tiếp vì nay hạ đê mê truyền hình điện ảnh vòng đưa lên một viên cứu tâm hoàn. Này một bộ phim truyền hình là trực tiếp chạy đô thưởng đi. Bên trong lão hí cốt tụ tập, mỗi một cái ống kính, mỗi một bức họa mặt có thể nói đặc sắc xuất hiện. Làm người ta nhìn mà than thở, nhất là, Từ Tư Tư chỗ vai diễn nữ chính mỹ mạo cùng diễn kỹ cùng tồn tại. Vì năm gần đây lấy lưu lượng làm chủ ngành giải trí bên trong cống hiến một vòng khác phong thái. Từ Tư Tư càng là công ty nhân viên gương mẫu làm gương mẫu. Chỉ là năm nay, của nàng truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng chương trình giải trí tác phẩm chung vào một chỗ. Khoảng chừng gần 10 bộ nhiều. Nếu là nắm chắc thật tốt, nàng thậm chí có thể trở thành mấy năm gần đây. Toàn bộ hoa ngữ truyền hình điện ảnh vòng được chú ý nhất một nghệ nhân. Thậm chí so năm đó Phương Du tiềm lực còn muốn to lớn. Nói câu không chút nào khoa trương khoác lác, công ty cao tầng thậm chí trước đây không lâu còn từng thả ra hào ngôn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năm nay toàn bộ ngành giải trí đều là nàng Từ Tư Tư. Dạng này một thực lực cùng danh tiếng gồm nhiều mặt nữ nghệ nhân. Tại toàn bộ ngành giải trí đều thuộc hiếm thấy tồn tại. Công ty cao tầng thậm chí ý đồ đem bảo đặt ở trên người nàng. Từ nàng bắt đầu, chậm rãi chế tạo thành cái thứ hai, cái thứ ba, vu cơ. Bởi vậy, có dạng này tốt đẹp tình thế, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng ra được. Một ngày kia, nàng Từ Tư Tư vậy mà lại muốn cùng công ty giải ước. Vẫn là tại dạng này một cái lớn nhất lên cao kỳ nào ở giữa. Tại một năm trước, hai năm trước, ba năm trước đây, thậm chí tại nàng tiến công ty bất kỳ thời khắc nào. Nàng có ý nghĩ như vậy, công ty bất luận kẻ nào đều sẽ chẳng có gì lạ. Có thể hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, tại nhân sinh sắp đi hướng cao quang đi hướng thời khắc đỉnh cao. Là điên rồi phải không a? Nói chuyện không chút nào khoa trương, S lũng đoạn hơn phân nửa ngành giải trí, tìm kiếm ở thời điểm này cùng công ty trở mặt, là bất kỳ một cái nào lý trí người trưởng thành cũng không thể làm ra quyết định. Huống chi, nàng Từ Tư Tư không phải S con gái ruột a. Nàng Từ Tư Tư không phải hội đồng quản trị Từ Đồng nhà Thiên Kim A. Nàng Từ Tư Tư tại toàn bộ công ty địa vị không phải trực tiếp vượt qua Vu Cơ Vu lão sư A. Nàng muốn cùng công ty giải ước, là tìm xong nhà dưới A, có thể phóng nhãn toàn bộ trong nước, cái nào nhà dưới sàn theo kịp S đâu. Bởi vậy, này sáng sớm nhận được phần này luật sư văn kiện, trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh, xinh xinh đem trước đó không lâu những cái kia các cao tầng sở hữu mộng đẹp, sở hữu thả ra hào ngôn vỡ nát thành đến không đáng một đồng. Công ty truyền hình điện ảnh bộ người phụ trách lập tức trước tiên ý đồ cùng Từ Tư Tư bản nhân bát. Được liên lạc, nhưng mà, điện thoại không tiếp, tin tức không trở về. Của nàng tất cả phương thức liên lạc toàn bộ liên lạc không được. Công ty lại ngựa không ngừng vó cùng Từ Tư Tư người đại diện. Trợ lý, thợ trang điểm từng cái bát được liên lạc, đạt được đáp lại toàn bộ đều là như ra vừa rút lui. Toàn bộ công ty trên dưới đến tận đây lại không Từ Tư Tư bản nhân bất cứ tin tức gì. Duy nhất có thể liên hệ với liền là Trường Hồng luật sư sở sự vụ đại trạng Lâm Hiến. Mà Từ Tư Tư sớm đưa nàng bản nhân cùng công ty tất cả giải ước cùng bồi thường công việc toàn quyền. Trao quyền cho Lâm đại trạng bản nhân, cũng tuyên bố, vô luận nỗ lực cao cỡ nào ngang phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thế tất giải ước. Không cái gì thương thảo chỗ trống, công ty muốn chu toàn, muốn hòa giải, nhưng mà hòa giải không cửa, chỉ có giải ước, thế nhưng là, thượng tầng lãnh đạo không thả người, thậm chí có cao tầng lên tiếng, vô luận bồi thường cao bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghĩ giải ước, không có khả năng, Từ Tư Tư cùng S giải ước một chuyện, thoạt đầu, toàn bộ công ty cao tầng đều giấu giếm đến xít sao. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, người không thấy, tại trong lúc này, đúng lúc gặp Từ Tư Tư có hai cái đỉnh xa xỉ đại ngôn hiệp ước lục tục ngo ngoe đến kỳ. Cần tục hẹn, hai cái này đại ngôn cùng với nàng hợp tác dòng dã 3 năm. Hợp tác đến một mực thuận lợi lại vui sướng. Bây giờ đến tục ước lúc, công ty liên tiếp kéo dài thời gian. Một lúc sau, đối phương rốt cục chậm rãi kịp phản ứng, lại là tìm không thấy người phát ngôn. Đúng lúc gặp sau đó không lâu, Từ Tư Tư hai bộ phim truyền hình cũng đi theo liên tiếp chiếu lên. Từ Tư Tư lửa tới trình độ nào? Nghe nói, phim truyền hình tiền quán chúng nhóm cấp đoạt điều khiển từ xa nguyên nhân ở chỗ lựa chọn đến tột. Cùng là nhìn một đài Tư Tư, vẫn là nhìn hai đài Tư Tư. Trong rạp chiếu phim, cãi lộn chính là đến tột cùng trước nhìn Từ Tư Tư cái nào bộ phim. Thuộc về nàng Từ Tư Tư bá ngăn thời đại rốt cục đúng hạn tiến đến. Nhưng mà, tại này như thế bạo lửa thời kỳ, tại sở hữu điên cuồng kêu gào Tư Tư, danh tự thời kỳ. Tư Tư bản nhân lại không cái gì đường diễn, không cái gì tuyên truyền, không cái gì lộ diện cử động. Từ Tư Tư trong TV, tại trong phim ảnh. Tại chương trình giải trí tiết mục bên trong, tại quảng cáo đại ngôn bên trong cùng tại toàn bộ trên mạng lửa đến rối tinh rối mù. Nhưng tại trong cuộc sống hiện thực, nàng cả người vô thanh vô tức, hoàn toàn biến mất như vậy. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế là, tin tức này vừa ra, lập tức tại toàn bộ ngành giải trí nội bộ sôi trào. Các giới nữ minh tinh tự nhiên nhao nhao dốc hết sức. Bắt đầu cướp đoạt lên tài nguyên, thế là, Từ Tư Tư rời đi S, Từ Tư Tư cùng ông chủ cũ giải ước tin tức chậm rãi giống bông tuyết đồng dạng. Bắt đầu dần dần tại trong vòng nở rộ ra, cho đến sốc lên kinh đào hải lãng, Từ Tư đệ nóng này cùng thành công, tự nhiên ngăn cản không ít người đạo, ngăn cản không ít người đường. Chỉ là, trước đó, Từ Tư Tư có toàn bộ ngành giải trí sở hữu nữ minh tinh nhao nhao hâm mộ ghen ghét cấp cao nhất diễn. Nghệ tài nguyên, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ nàng có S bảo hộ. Có S phù hộ, lại thêm nữa nàng là S con gái ruột, có đồng sự cao tầng thiên kim đủ loại quang hoàn thêm đặc biệt bảo hộ. Toàn bộ ngành giải trí trên dưới mọi người đều biết, nàng là có mạnh mà hữu lực hậu thuẫn, bởi vậy, trở ngại đủ loại uy hiếp, toàn bộ ngành giải trí trên dưới, cơ hồ không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đắc tội nàng. Nhưng hôm nay, nàng từ từ tư cùng Ace trở mặt, của nàng hậu trường tựa hồ xuống đài. Hoặc là nói nàng kim, chủ xuống đài, nàng trên lưng có thể nói là gánh vác lấy 10 cái quốc tế đỉnh xa xỉ tài nguyên. Nàng một người đem hơn phân nửa ngành giải trí chủ đề độc Chimani nàng sắp lửa ra vòng. Của nàng tồn tại, của nàng nóng nảy, của nàng yêu dị, nàng hết thảy tất cả hết thảy. Tại nàng rời đi S cái kia một giây, trong hội này, liền trở thành của nàng nguyên tội, của nàng tội chết. Chú định, nàng sẽ thành toàn bộ ngành giải trí công địch. Trừ phi, nàng tìm được một cái càng tăng mạnh hơn mà hữu lực hậu trường. Nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ trong nước, căn bản không có so Ace càng có thực lực đầu thứ hai lựa chọn. Thế là, từ từ tư cùng Ace giải ước một chuyện vỡ lở ra không lâu sau. Trên mạng liên miên bất tận đối nàng khen ngợi thời gian dần qua bắt đầu thay đổi hướng gió. Từ từ tư cùng Ever chuyện xấu nội tình bị người biết chuyện đào móc. Từ từ tư đùa nghịch đại bài. Không phối hợp phim nhựa bên sản xuất tuyên truyền đường diễn. Từ từ tư tại đoàn làm phim bên trong đến giờ đúng giờ khởi công kết thúc công việc. Hồng Minh Thành lão tiền bối đợi lâu nàng 2 giờ. Từ từ tư bất mãn tiết mục tổ an bài khách sạn gian phòng. Rạng sáng thay đổi thành phòng tổng thống. Từ từ đệ dùng sữa bò ngâm chân, chờ chút mọi việc như thế phong ba liên tiếp trình diễn. Cho đến gần đây một đầu, từ từ tư bắt cá hai tay, vứt bỏ quốc tế cự tinh truyền thấu thần bí đại lão ôm ấp tin tức triệt để chọc giận quốc tế cự. Tình Ever fan cuồng, đêm đó, từ từ tư một lần bị Ever fan hâm mộ thành công mắng lên hot search. Mà từ từ tư bản nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng là thành công thu hoạch một nhóm lớn chung. Thực fan hâm mộ, song phương trực tiếp khai chiến, tăng thêm trong vòng còn lại rất nhiều thế lực, rất nhiều người qua đường vây xem thảo luận. Thế là, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mạng nhấc lên một trận 10 phần ác liệt. Trước nay chưa từng có mạng lưới mắng chiến, cho đến toàn bộ mạng lưới tại chỗ tê liệt. Hết chương.